Cửu vực kiếm đế, chương 801, thiên binh tô gia, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Tô Hà, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Họ Tô, cái tên này, tại tăng thêm cái này ba khỏa kim trúc. Đột nhiên để Sở Phong Miên nghĩ đến đã từng một vị người cũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi bẩm tiền bối, cái này ba khỏa kim trúc đều là tiểu nữ trong nhà tổ tiên chi vật, từ trong nhà tổ phòng bên trong sinh trưởng, về sau gia đạo sa sút, tổ trạch bị người khác chiếm cứ. Gia phụ lúc gần đi đem cái này kim trúc gỡ xuống. Tô Hà nhẹ giọng mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nhà tổ phòng, nhà ngươi tổ trạch một bên, có phải hay không có một tôn Giang Hà, tên là Khí Sông? Sở Phong Miên nghe được Tô Hà lời nói, đột nhiên mở miệng dò hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, chính là, Tô Hà ngẩng đầu, hồi đáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên binh Tô gia, không nghĩ tới thế mà vạn năm về sau, chính là biến thành tình cảnh như vậy. Sở Phong Miên nhìn về phía cái này Tô Hà, không khỏi cảm thán một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại vạn năm trước đó, thiên binh Tô gia là cường thịnh cỡ nào, liền xem như lúc ấy bảy đại tông môn cũng không dám xem thường cái này thiên binh Tô gia, đem phụng làm khách quý. Bởi vì thiên binh Tô gia bên trong có trưởng khống lấy thiên hạ đệ nhất rèn đúc chi thuật, lúc trước vô số thiên cấp linh khí đều là thiên binh Tô gia rèn đúc mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vậy mới bị trở thành thiên binh tên rèn đúc thiên binh. Lúc ấy Tô gia gia chủ cùng Sở Phong Miên ngược lại là còn có mấy điểm giao tình. Khi đó Sở Phong Miên thân là kiếm tu, nhưng không có linh lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bình thường thiên cấp linh khí, cái kia một kiện muốn vận dụng, đều chỉ ít cần nhất định lực lượng. Lúc ấy Sở Phong Miên tay trói gà không chặt, thậm chí đều không thể vận dụng một kiện là tầm thường nhất linh khí. Cho nên hắn mới bái phỏng lúc ấy thiên binh Tô gia, vì liền là rèn đúc ra một thanh không cần linh lực cũng đủ để vận dụng linh khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau trải qua đủ loại, Sở Phong Miên thành công đạt được một thanh không cần bất luận cái gì linh lực liền có thể vận dụng linh khí. Vậy bởi vì cùng Tô gia kết duyên, không nghĩ tới lúc trước cường thịnh thiên binh Tô gia lại là luân lạc tới dạng này, thuận theo thiên địa cũng là đủ để cho người thổn thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ba khỏa kim trúc giá trị viễn siêu trăm viên cực phẩm linh thạch, ta có thể cho ngươi một lần cơ hội, ngươi lại báo ra giá cả đến, ta vậy không hội dính ngươi tiện nghi. Sở Phong Miên nhìn xem Tô Hà, chậm rãi mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao cũng là người cũ về sau, cái này ba khỏa tí kim trúc giá trị xác thực muốn viễn siêu trăm viên cực phẩm linh thạch. Tô gia đã xuống dốc, Sở Phong Miên vậy sẽ không đi lựa chọn đến đỡ nàng. Bất quá cho nàng một cái công bằng giao dịch, Sở Phong Miên còn thì nguyện ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu nữ nguyện ý đem cái này ba khỏa kim trúc đưa cái tiền bối. Tô Hà nhìn xem Sở Phong Miên, yên lặng một cái, mới lần nữa mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta chỉ cần tiền bối giúp một chuyện. Nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trực tiếp mở miệng nói. Ta muốn cho tiền bối vì tiểu nữ báo thù. Ta Tô gia mặc dù suy bại, lại vốn cũng là nhất phương thân hào nông thôn, tuy nhiên lại bị vương gia tiêu diệt. Chỉ cần tiền bối nguyện ý giúp tiểu nữ báo thù, diệt Dương gia, không ngừng cái này ba khỏa kim trúc, thiếu nữ nguyện ý vì nô phụng dưỡng tiền bối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Hà quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt, thấp giọng mở miệng nói. Nàng thanh âm mặc dù yếu đuối, lại là ẩn chứa có cực mạnh sát ý, thù diệt môn, không đội trời chung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ Tô gia, ngoại trừ một mình nàng trốn ra ngoài, chính là tất cả mọi người, đều là chết tại vương gia trong tay. Vương gia, cái kia vương gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên suy tư một chút, vậy không nhớ rõ từng có một cái gì vương gia chuyên cua tu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. EVN, Sở Phong Miên vạn năm trùng sinh, tại vạn năm bên trong quật khởi gia tộc, hắn cũng chưa quen thuộc. Huống chi Sở Phong Miên cũng không phải Tây Vực người. Đối Tây Vực gia tộc, càng là biết rất ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Hà biên thành vương gia. Vương gia gia chủ, chính là Trung Yên Vương triều một tôn công tước. Đường Nguyên Công, Tô Hà gia giải thích rõ đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Nguyên Công, Sở Phong Miên trong đầu tìm tòi một cái tên này. Chính là muốn lên, đạo này Nguyên Công, xem như Trung Yên Vương triều một tôn công tước. Sinh từ cảnh ngũ trọng tả hữu cảnh giới. Tại Trung Yên Vương triều công tước bên trong, đều không coi là cái gì nhân vật. Thanh Hà biên thành, cũng chỉ là một cái địa phương nhỏ thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô gia, năm đó ta tự hồ còn thiếu hắn một phần nhân tình. Đã như vậy, hôm nay ta liền xem như trả hắn năm đó một phần tình đi. Sở Phong Miên cảm thán một tiếng, đối Tô Hà lên tiếng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt. Một cái nho nhỏ vương gia, ta giúp ngươi diệt bọn họ, vì ngươi Tô gia báo thù. Đa tạ tiền bối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Hà nhìn thấy Sở Phong Miên đáp ứng, sắc mặt lộ ra mấy điểm vui mừng, gấp vội vàng đem kim trúc đưa lại đây, mở miệng nói, đây là ba khỏa kim trúc, còn xin tiền bối nhận lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi liền không sợ ta trực tiếp rời đi? Sở Phong Miên nhận lấy cái này ba khỏa kim trúc, mở miệng cười đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối nói đùa, chỉ là ba khỏa kim trúc thôi, còn nhập tiền bối pháp nhãn cũng không tệ rồi. Tô Hà mở miệng cười đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có đúng không? Thiên binh người Tô gia, quả nhiên đều là người thông minh. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng một câu, chính là không có đang nói cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đã là nói rõ cái này ba khỏa kim trúc giá trị. Tô Hà trong lòng tự nhiên vậy rõ ràng, không phải lời nói nàng vậy không hội thừa cơ, muốn để Sở Phong Miên giúp nàng báo thù. Hiện tại gấp vội vàng đem ba khỏa kim trúc đưa cho Sở Phong Miên, cũng chỉ là để chiếm được Sở Phong Miên một hảo cảm hơn thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi tưởng vạn năm trước, lúc trước Sở Phong Miên muốn từ Thiên Binh Tô ra chỗ nào chế tạo linh khí thời điểm, cũng là bị hố rất thảm. Bất quá bây giờ ngẫm lại, đều đã trở thành quá khứ. Sở Kiếm Bạch đã bỏ mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Thiên Binh Tô gia cũng đã suy sụp đến tận đây. Đã như vậy, đi thôi, mang ta đi Thanh Hà biên thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên phất phất tay mở miệng nói. Vâng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Hà vội vàng thu thập xong đồ vật, chính là mang theo Sở Phong Miên, trực tiếp một đường rời đi. tiến vào trận pháp truyền tống bên trong đi. Thanh Hà biên thành chỗ ở Phương. Khoảng cách cái này Đông Thăng thành cũng không tính gần. Nửa ngày, sắc trời sắp kết thúc một khắc, mới đi ước chừng một nửa lộ trình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trong đó đại bộ phận phân lộ trình, còn đều là thông qua trận pháp truyền tống tiến về. Cửu vực chi lớn, vô biên vô hạn, vẻn vẹn là một cái trong số đó Tây vực. Lấy Sở Phong Miên thực lực, đều không thể đi khắp bất kỳ ngóc ngách nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường đi, Sở Phong Miên nhàm chán. Vậy đi theo Tô Hà nói chuyện với nhau không ít. Người thân là thiên binh người Tô gia, tại sao không có học tập rèn đúc chi thuật? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên quan sát một chút cái này Tô Hà. Vậy có chút kỳ quái nghĩ đến. Thiên binh Tô gia lúc trước cường đại, cũng không phải là bởi vì thực lực bọn hắn, mà là rèn đúc chi thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại cái này Tô Hà, mặc dù tu là võ đạo, cũng không có cái gì tư chất thường thường thôi. Cố gắng cả đời đạt tới thần hải cảnh đều không dễ. Thế nhưng là nếu là Tô Hà tu luyện là rèn đúc chi thuật lời nói, cái kia lấy nàng thiên binh Tô ra huyết mạch, chỉ sợ là đủ để tại cửu vực bên trong. Rất nhanh quật khởi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, ta Tô ra rèn đúc chi thuật, tại vài ngàn năm trước, chính là đã thất truyền. Tô Hà trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo cổ tịch ghi chép, tựa hồ là bị người khác đoạt đi. Như vậy, chúng ta Tô gia mới dần dần ngã xuống. Tô gia đã từng phồn hoa cường đựng, Tô Hà cũng từng biết được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là hiện tại Tô gia lại là không bằng năm đó một phần vạn, bị người khác chiếm đi. Xem ra bảy đại tông môn người vẫn là chưa từ bỏ ý định a chiếm kiếm đạo, lại muốn đoạt Tô gia rèn đúc thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Bảy đại tông môn bây giờ cường đại, không biết là lúc trước cướp đoạt bao nhiêu gia tộc, tông môn nội tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra Tô gia cũng không có trốn qua bảy đại tông môn cướp đoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.